cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 169, Diệt Thế Kỹ Năng. Đồ Thiên Tuyệt Chiêu. Chúc mừng ký chủ tại Cửu Kỳ Ma Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng nghịch loạn bát thước. Hệ thống máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Vương Lập cả người ngây dại ra. Hắn thật lâu không có vì chính mình đánh dấu đạt được đồ vật. Biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Nghịch loạn bát thức cường đại. Hoàn toàn có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra. Cũng là Vương Lập một mực hướng tới diệt thế kỹ năng. Đồ Thiên Tuyệt Chiêu. Thiên Trọng Kiếp. Muôn đời khó. Từ xưa đến nay vội vàng. Trong nháy mắt ở giữa. Bất Tử Khu. Bất Diệt Hồn. Vang dội cổ kim. Không người địch. Chờ âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta ma máu nhuộm trời xanh, nhìn trung thần mộ một sách, anh hùng vô số, có thể xứng đáng hoàn mỹ hai chữ người, duy độc cô bại thiên một người mà thôi, độc cô bại thiên tình nghĩa song toàn, sát phạt quyết đoán, lôi kéo khắp nơi, thống lĩnh đại cục, là một cái cực sự hoàn mỹ cường giả, có thể học tập hắn nghịch loạn bát thức, Vương Lập so sánh hưng phấn, nghịch loạn bát thức. Là thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên sáng tạo tuyệt học. Này tám thức dung hợp độc cô bại thiên song thân chi học. Bao hàm âm, dương, sinh, tử, hư, thực, lúc, hư không. Là thâu tóm sự kiện vạn pháp vạn tượng. Là tối trung cực tuyệt chiêu. Chiêu này uy năng. Được xưng tụng hủy thiên diệt địa cấp bậc. Chuyên môn vì đồ thiên mà sáng tạo. Hệ thống. Học tập nghịch loạn bát thức, Vương Lập có chút không kịp chờ đợi muốn học tập. Sau đó đi Thái Dương Cổ Thành, để đám kia đông doanh người, nếm thử nghịch loạn bát thức uy năng. Cảnh cáo, nghịch loạn bát thức thuộc về diệt thế kỹ năng, uy lực cực lớn, ký chủ nhục thân quá yếu. Hiện tại học tập, có thể sẽ phát sinh nguy hiểm tính mạng. Mãnh liệt đề nghị, đem nhục thân cường hóa đến vương phẩm tiên khí cấp bậc về sau. Lại lựa chọn học tập. Hệ thống lần thứ nhất phát ra cảnh cáo thanh âm. Nghịch thiên tám thức. Vừa ra tay chính là kinh thiên diệt thế. Hủy thiên diệt địa. Quản chi chỉ là thức thứ nhất chi uy. Cũng nắm giữ cực độ không cách nào phỏng đoán chi uy. Người học tập. Nếu như nhục thân cường độ không đủ. Trực tiếp sẽ nổ thể mà chết. Tiếc mệnh Vương Lập trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tạm thời không học tập. Coi như nghịch loạn bát thức sức hấp dẫn lại lớn như vậy. Cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Các loại đem nhục thân cường độ. Tăng lên tới vương phẩm tiên khí cấp bậc về sau. Lại lựa chọn tu luyện đi. Vương Lập bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Đang mở ra quy khư kỳ cục bí văn bộ phận lúc. Đối với nhục thân cũng có cường hóa bí văn. Tăng thêm tu luyện thanh thiên hóa long quyết. Kim ô hóa nhật quyết các loại tu luyện nhục thân bí thuật. Vương Lập nhục thân cường độ đã có thể so với cực phẩm phòng ngự tiên khí trình độ. Khoảng cách vương phẩm tiên khí trình độ cũng không tính quá xa. Thu thập tâm tình một chút về sau, Vương Lập tiếp tục tại Cửu Kỳ Ma Điện bên trong du đãng. Cái này Cửu Kỳ Ma Tôn bị vây ở chỗ này, tịch mịch cùng bị tra tấn nhanh muốn nổi điên. Sau đó, không ngừng lĩnh hội bản thân sở học ma công. Đem tất cả tinh yếu đều khắc họa tại trên đại điện. Làm Vương Lập tiến vào đại điện về sau. Liền trông thấy bốn phía cây cột. Trên vách tường. Khắc đầy Cửu Kỳ Ma Tôn đối với ma công cảm ngộ. Đây chính là ma tôn đỉnh phong cảm ngộ. Ra sao hắn tinh nghĩa. Sao mà chân quý. Ta đánh dấu khen thưởng ma công cũng không nhiều. Cái này Cửu Kỳ Ma Tôn cảm ngộ. Xem như tiện nghi ta. Vương Lập lộ ra mỉm cười. Sau đó đem đại điện bên trong ma công tinh nghĩa, toàn bộ chuyển vào quy khư tiên phủ bên trong. Sau này có rảnh, sẽ chậm chậm lĩnh hội. Bỗng nhiên, Vương Lập trông thấy tại đại điện một phương trong góc, một thanh kích loại ma binh bị phong ấn. Ở một tòa trong đài sen, bảy màu quang mang, tạo thành một lồng ánh sáng, đem bao phủ ở bên trong. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Cửu Kỳ Ma Tôn sử dụng ma binh. Cái kia Cửu Kỳ Ma Tôn nói máu của ta có thể trợ giúp hắn giải phong. Thử một lần dòng máu của ta có thể giải khai ma binh phong ấn. Đây chính là Ma Tôn đỉnh phong. Tuyệt thế ma đầu sử dụng ma binh, đẳng cấp độ cao, uy lực to lớn. Có thể nghĩ, bình thường, tiên nhân là không cách nào sử dụng ma binh, sẽ bị ma tính ăn mòn. Nhưng, Vương Lập tiên ma song tu, tiên khí, ma binh đều là cũng có thể sử dụng. Hắn có thể sẽ không bỏ qua món này đáng sợ ma binh. Vương Lập bức ra chính mình một giọt tinh huyết, nhỏ ở lồng ánh sáng 7 màu phía trên. Nhất thời, đài sen kịch liệt run rẩy lên, thất thải quang không ngừng bị ăn mòn. Cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán, oanh, không có phong ấn trấn áp. Ma binh bộc phát ra hung hãn trực tiếp ma uy, ngập trời ma uy, cuồn cuộn dồi dào, khủng bố cùng cực, giống như là muốn giết hại hết thảy. Phá nát thiên địa, bổ tới hỗn độn, tuyệt thế hung khí, tuyệt đối là một kiện phá toái thiên địa tuyệt thế hung khí. Ma binh bên trong ma linh, cảm ứng được Vương Lập tồn tại, trực tiếp đối với hắn phát động uy áp, như muốn thôn phệ, kinh khủng ma tính, tầm thường tiên đế đều chịu không được. Đáng tiếc, Vương Lập là phổ thông tồn tại sao? Chủ nhân của ngươi đều chết tại trong tay của ta, ngươi chỉ là một kiện ma binh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vương Lập lạnh lùng vừa quát, toàn lực bạo phát, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Đem cái kia ma binh bên trong ma linh trấn áp xuống, sau đó đem ma binh nắm trong tay, đưa nó ma tính trấn áp trở về. Lúc này thời điểm, Vương Lập mới biết được cái này ma binh tên, Thí Thiên Ma Kích, thật là khí phách tên chữ, rất ưa thích, tạm thời không có cách nào luyện hóa, đưa nó thu nhập thức hải không gian, từ vạn ma chi tổ nguyên thần trấn áp. Lập tức, Vương Lập đem Thí Thiên Ma Kích thu nhập thức hải không gian. Lại nói, tại tiên giới địa bàn, Vương Lập cũng không dám sử dụng cái này ma binh. Đến lúc đó, hắn còn không bị toàn bộ tiên giới truy sát. Bất quá Vương Lập tin tưởng, tiên giới cũng không phải là điểm cuối của hắn. Sớm muộn cũng sẽ đi địa phương khác. Sớm muộn có thể dùng đến. Lần nữa kiểm tra một phen cửu kỳ ma điện. Không có cái gì thất lạc chỗ tốt về sau. Liền rời đi ma điện. Hướng về Thái Dương cổ thành bay đi. Cái kia diệt bọn này uy khấu. Vương Lập ánh mắt băng lãnh. Sát ý lang nhiên nói ra. Thế nào? Tình hình chiến đấu thế nào? Cái này đều nhanh 1 ngày. Thần bên kia núi còn không có tin tức truyền đến. Một số đại thần có chút bận tâm. Tâm tình cấp bách. Nếu như thần sơn cũng đỡ không nổi cường giả bí ẩn uy thế, như vậy Cúc Hoa thì hoàn toàn khó giữ được. Mọi người xin yên tâm, thần sơn cường đại các ngươi khẳng định không cách nào ước đoán. Lão tổ tông đáng sợ, liền xem như trong truyền thuyết tiên đế, chỉ sợ đều không địch lại đi. Chớ nói chi là chỉ là tiên hoàng. Cúc Hoa thừa tướng an ủi mọi người, vừa cười vừa nói. Lão tổ tông hắn may mắn gặp một lần, cũng đạt được ban ơn. Đối với sự cường đại của hắn, tràn đầy lòng tin, tuyệt đối không có tiên nhân là đối thủ của hắn, không tệ. Lấy lão tổ tông thực lực, cái kia thần bí tiên hoàng tự tìm đường chết. Nhớ tới lão tổ tông đáng sợ, Cúc Hoa hoàng đế ẩn ẩn lo lắng tâm tình, cũng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Có lão tổ tông tại, căn bản không cần sợ. Cái kia thần bí tiên hoàng, chết chắc. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở quân doanh trên không. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Cúc Hoa thừa tướng run rẩy chỉ trên bầu trời Vương Lập. Trời ạ, hắn làm sao có thể không có chết tại thần sơn? Cúc Hoa hoàng đế khó có thể tin tới cực điểm, vì thần bí gì cường giả theo thần sơn bên trong còn sống đi ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.